Chương 244, trận đồ trấn thi quỷ. Thi quỷ móng nhọn cắm vào thanh sắc đại ngư thân thể, dùng sức xé một cái, nhất thời một khối vài thước thấy phương da thịt liền bị xé xuống, thi quỷ trận trận cười gằn, đem này da thịt nhét vào trong miệng, xoạt xoạt xoạt xoạt nhai kỹ, nghe nhân thật là tê cả da đầu, thanh sắc đại ngư bị đau, cũng là mảnh tướng cái đuôi lớn vẫy đến, ba một tiếng đem trên lưng thi quỷ vỗ xuống, đồng thời, dài mười mấy trượng thân hình khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Giống như một tảng đá lớn một dạng hung hăng đánh về phía thi quỷ, nhất thời, liền lại vừa lạc quanh, một tiếng vang thật lớn, thanh sắc đại ngư cùng thi quỷ đụng nhau, toàn bộ đại điện chính giữa đều tựa như đất rung núi chuyển, một cổ kinh khủng khí lãng vén lên, kinh thiên động địa vang lớn vang vọng thật lâu, thi quỷ chỉ vào thanh sắc đại ngư, thi quỷ nhị khí hóa thành vô cùng khói đen, giống như cái con cự mãng một dạng linh hoạt thêm quỷ dị, đem thanh sắc đại ngư kéo chặt lấy, trong lúc nhất thời, thanh sắc đại ngư cuối cùng một chút dãy dụa không phải. Thi quỷ lúc này mới một tiếng gào thét, đỏ ngầu móng nhọn mảnh phát lực, mạnh mẽ hạ bắt thanh sắc đại ngư, hung hăng hướng trên đất hất một cái, cuối cùng phải đem thanh sắc đại ngư miễn cưỡng đập chết. Bất quá, thanh sắc đại ngư cuối cùng là người mang một tia hư không diêu huyết mạch thượng cổ dị chủng, ngay tại thi quỷ hung hăng nện xuống trong nháy mắt, thanh sắc đại ngư lại đột nhiên ngăn lại đuôi cá, quét một chút biến mất ở trong không khí, còn không đợi thi quỷ kịp phản ứng, thanh sắc đại ngư lại vừa là mạnh mẽ tránh, đột nhiên sau lưng thi quỷ xuất hiện. Đi theo chính là to lớn đuôi cá ngăn lại, đụng một tiếng vang thật lớn, đem thi quỷ toàn bộ đập bay. Ai biết, thi quỷ thân thể bay lên trong nháy mắt, lại đột nhiên quanh một tiếng tản ra, vốn là cao mười mấy trượng thân thể, đột nhiên hóa thành từng đạo hắc khí chính giữa vô số khuôn mặt dữ tợn hiện lên, hóa thành ngàn vạn ác quỷ, thét lên hướng thanh sắc đại ngư nhào tới, liếc nhìn lại, tựa như cùng phô thiên cái địa châu chấu cuốn qua, chỉ là trong nháy mắt, thanh sắc đại ngư trên người liền treo đầy ác quỷ. Ác quỷ điên cuồng cắn xé điên cuồng lôi xé, mảng lớn vẫy cá lẫn vào máu tươi bay lên, thanh sắc đại ngư mấy lần hư không na di, mới rốt cục đem này vô số ác quỷ thoát khỏi, nhưng là ngay sau đó, vô số ác quỷ lại lần nữa hóa thành thi quỷ, Lâm sư huynh, ngươi không ra tay nữa lời nói, ta chỉ có thể sử dụng huyết dưỡng phương pháp, Ôn Hầu gương mặt bạch dọa người, không ngừng lấy pháp ấn thúc dục thanh sắc đại ngư, đã để cho Ôn Hầu đến bên bờ tan vỡ, lúc này, Ôn Hầu duy nhất hy vọng chính là bên người vị này sâu không lường được Lâm sư huynh mau sớm xuất thủ, nhưng mà, không được, ta không rảnh, Lâm Phi lắc đầu một cái, con bà nó, Ôn Hầu nhất thời mắt tối sầm lại, nếu không phải bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Ôn Hầu liên kết tử Lâm Phi tâm đều có, má nó, biến thành như vậy tất cả đều là bởi vì ngươi, kết quả ngươi bây giờ lại nói với ta không để trống thủ, xong rồi, lần này thật là bị bẫy chết rồi, Phương Tuấn Quyển này mệnh thi quỷ quá lợi hại, đã biết thanh sắc đại ngư ở trước mặt nó, đơn giản là không còn sức đánh trả chút nào, ngay cả Na Di hư không thần thông cũng sử xuất ra, cũng chỉ là mới kéo mà thôi, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phải dùng máu kia nuôi dưỡng pháp, phải biết, đó cũng không phải là tổn thất 3 năm tuổi thọ đơn giản như vậy, huyết nuôi dưỡng pháp chính là chi nhiều hơn thu tiềm lực bí pháp, mỗi dùng một lần sử dụng cũng sẽ suy giảm tới căn nguyên, số lần càng nhiều, đời này cũng đừng nghĩ còn nửa thành đạo ngày, hết lần này tới lần khác Lâm Phi thật đúng là nói đi là đi, một câu nói vừa mới nói xong, nhân liền đã ra đại điện. Cũng còn khá, Lâm Phi cuối cùng còn có chút lương tâm, đi ra đại điện đồng thời, một quyển trận đồ ném đi qua, đúng rồi, cái này trước cho mượn ngươi dùng, nhớ, chỉ dùng trận đồ là được, ngàn vạn lần chớ thả đồ bên trong đi ra, ta sợ vị này Phương sư huynh không chịu nổi. Ôn Hầu nhận lấy trận đồ, cũng thiếu chút nữa khóc lên, cứ như vậy một quyển phá trận đồ, ngươi còn để cho ta khác thả đồ bên trong đi ra, sợ Phương sư huynh không chịu nổi, ngươi có rảnh rỗi quan tâm Phương sư huynh, không bằng trước quan tâm ta. Ta bản mệnh linh thú đều sắp bị đánh chết có được hay không? Lúc này, thanh sắc đại ngư đã là liền dùng vài chục lần Na Di hư không thần thông, lại là thượng cổ dị chủng cũng dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Dù sao, Na Di hư không thần thông tiêu hao rất lớn, mỗi một lần cũng phải lớn hơn lượng linh lực vặn vẹo không gian, lại có Na Di lúc áp lực khổng lồ, liên tiếp thập qua mấy lần, thanh sắc đại ngư càng là thương càng thêm thương, tái vô lực lượng cùng kia thi quỷ đối kháng. Mẹ, trận đồ liền trận đồ, Ôn Hầu nhìn một cái, biết đã không có thời gian kỳ kèo, lập tức cũng không để ý cái này trận đồ rốt cuộc là cái gì phá lạng, trực tiếp chân nguyên thúc giục đem trận đồ sử dụng. Nói như vậy, từ trong tay người khác mượn tới pháp bảo, coi như đối với Phương xóa đi đóng dấu buông ra cấm chế, bởi vì tế luyện pháp môn bất đồng, 10 phần 9 giữa tối đa cũng chính là phát huy 3 thành, nhưng là này bạch cốt trận đồ không giống nhau. Lâm Phi tế luyện pháp bảo, luôn luôn là đơn giản thô bạo chư thiên phù đồ, quản ngươi phương pháp gì, tới trước một phát chư thiên phù đồ lại nói. Cho nên này bạch cốt trận đồ giao cho Ôn Hầu thời điểm, mặc dù chỉ là buông ra pháp bảo bản thân uy năng, cũng không để cho ác quỷ cũng nghe từ nhiệt độ điều phái sau, nhưng là 38 cái cấm chế như thế nào đùa, Ôn Hầu vừa mới một cái bạch cốt trận đồ sử dụng, Nhất thời vô biên âm khí dũng động, một tòa tầng 6 bạch cốt tháp hư ảnh hiện lên, vô cùng uy áp hạ xuống, trong đại điện âm phong gào thét, quan hồn gào khóc, tràn ngập thi khí quỷ khí trong nháy mắt dừng lại lưu động, cái loại này gần như thiên uy, một loại uy năng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, trong lúc nhất thời, bất kể là Ôn Hầu hay lại là Phương Tuấn, đều bị này bạch cốt trận đồ uy năng hù được, con bà nó Lâm sư huynh lại mượn một món pháp bảo cho ta. Ôn Hầu bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, bạch cốt tháp cao hư ảnh vừa ra, phía dưới thi quỷ nhất thời bị định trụ, kinh hãi bên dưới, đã nhìn thấy thi khí quỷ khí lăn lộn, từng đạo khói đen hiện lên, thi quỷ cuối cùng lại muốn lần hóa thành ngàn vạn ác quỷ chạy trốn, chẳng qua là, ở nơi này 38 cái cấm chế trước mặt pháp bảo, thi quỷ điểm này thần thông thì như thế nào đủ nhìn, từng đạo hắc khí vừa mới hóa ra, liền bị vô biên âm khí thổi tan, đi theo, đã nhìn thấy bạch cốt tháp cao hư ảnh nhẹ nhàng chuyển một cái, thi quỷ ngay cả giãy dụa cũng không kịp giãy dụa một chút, liền được thu vào bạch cốt trận đồ chính giữa. Một cái nút thi quỷ sau khi, bạch cốt trận đồ mới chậm rãi cuốn lên, lần nữa trở về Ôn Hầu trong tay. Chuyện này, mặc dù bạch cốt trận đồ hồi tới trong tay, nhưng là đối với Ôn Hầu mà nói, mới vừa rồi hết thảy các thứ này thật là giống như nằm mộng như thế. Chính mình quyết đấu sinh tử, thiếu chút nữa ngay cả bản mệnh linh thú cũng đánh tàn phế thi quỷ. Cứ như vậy bị Lâm sư huynh cho mượn một bức trận đồ thu, khi nếu là đổi thành Lâm sư huynh tự mình xuất thủ, lại nên là bực nào dạng quan cảnh.